Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, 10 hơi. Cầu đặt mua a tương đương. Hầu ca, chấm ngoặc kép, chư bát giới cái kia đậu xanh giống như mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đa Mục Kim Ngô Công. Trong tay cửu sỉ đinh ba quét ngang ở giữa. Mở miệng nói ra, cái này, Kim Ngô Hoàng Vụ Kim Quang, bên trong Hoàng Vụ có thể ăn mòn thân thể. Kim Quang có trói buộc thần thông diệu pháp hiệu quả. Hầu tử nghe vậy, hướng về chư bát giới phương hướng xem xét. Chỉ thấy đoàn kia đoàn bao vây lấy chư bát giới nhược thủy liền giống như một tầng phòng ngự mang. Đồng dạng, đem chư bát giới cùng Hoàng Vụ triệt để ngăn cách ra. Có lẽ chư bát giới y nguyên khó có thể vận dụng thần thông. Nhưng lại miễn ở thân thể bị ăn mòn khó khăn. Đáng tiếc, nhược thủy bản thân mỗi giọt đạt vạn cân bên trong. Ngoại trừ chư bát giới chính mình bởi vì cùng nhược thủy ở chung được vô số năm. Nắm giữ rất nhiều tại bên trong nhược thủy hô hấp. Ngao du thậm chí cả chiến đấu phương pháp. Hắn còn lại sinh linh rơi tại bên trong nhược thủy. Gần như không khả năng sống sót. Cho nên chư bát giới ngược lại cũng vô pháp lấy nhược thủy chi lực đến yểm hộ hầu tử. Đành phải để hầu tử nương tựa theo tự thân nhục thể trọi cứng. Chỉ bất quá có chư bát giới nhắc nhở. Hầu tử thân hình khẽ động ở giữa. Hành động ở giữa cố ý né tránh Hoàng Vụ nồng đậm chỗ. Rơi vào chư bát giới bên cạnh. Mở miệng nói ra. Ngốc tử. Sư phụ không biết như thế nào. Người nhanh chóng đi bảo hộ sư phụ. Cái này lão Ngô Công giao cho ta lão tôn là đủ. Hầu ca không cần lo lắng. Ngươi lại nhìn xuống. Hầu tử nghe vậy. Hướng về chư bát giới phương hướng nhất chỉ. Chỉ thấy tại đồng dạng bị Kim Ngô Hoàng Vụ Kim Quang vây quanh Hoàng Hoa Quan bên trong. Ẩn ẩn có một trận không thấy được nhưng lại ổn định vô cùng bạch quang xuất hiện. Mà đường Tam Tạng, Ngao Ngọc, Sa Tăng chính bản thân ở vào giữa bạch quang. Bình yên vô sự. Cái này, chấm ngoặc kép, lần này, không chỉ là hầu tử chú ý tới đường Tam Tạng tình huống. Đa Mục Kim Ngô Công đồng dạng là mặt lộ vẻ thật không thể tin thần sắc mà nhìn chằm chằm vào ở vào. Chính đạo chi quang, bên trong tụng niệm lấy Phật kinh đường Tam Tạng. Thời đại này, niệm kinh liền có thể ngăn cản bần đạo Kim Ngô Hoàng Vụ Kim Quang, rồi. Ha ha, lão Ngô Công, chịu chết đi. Xác nhận sư phụ an nguy hầu tử lại tránh lọ âu về sau. Thân hình khẽ động ở giữa. Cùng chư bát giới hợp lực xuất thủ. Một trái một phải liền hướng về Đa Mục Kim Ngô Công vây quanh mà đi. Hừ, chỉ là một cái khỉ hoang. Cũng dám coi thường bần đạo. Như ngươi loại này mức độ tu sĩ. Bần đạo cũng không biết giết bao nhiêu cái. Đa Mục Kim Ngô Công tại hầu tử cùng chư bát giới hợp lực tiến công phía dưới. Nhất thời tránh trái tránh phải ở giữa. Sắc mặt lại là càng phát tức giận. Rõ ràng cái này khỉ hoang cùng đầu heo thiên bồng nguyên soái tại Kim Ngô Hoàng Vụ Kim Quang bên. Trong khó có thể vận dụng thần thông. Nhưng binh khí vung vẩy ở giữa. Sắc bén vô cùng. Ẩn chứa cự lực càng là đụng vào ở giữa liền có thể khai sơn phách địa. Cho dù Đa Mục Kim Ngô Công bản thân sắc ngoài cứng rắn vô cùng. Nhưng cũng là không dám xem thường đụng chi. Bất quá Đa Mục Kim Ngô Công cũng may mắn được hai dưới xương sườn thiên mục nhìn ngó nghiêng hai. Phía ở giữa, cơ hồ có thể không góc chết đem tất cả công kích thu hết vào mắt. Lại thêm thân ở Kim Ngô Hoàng Vụ Kim Quang bên trong. Là như cá gặp nước. Hành động tự nhiên. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Lại là hai đạo kịch liệt tiếng gió cuốn lên mà tới. Nương theo lấy mà đến thì là Kim Cô Bổng cùng cửu sỉ đinh ba phân biệt đánh về phía Đa Mục Kim Ngô. Công chỗ yếu hại, tránh, Đa Mục Kim Ngô Công thân hình đột nhiên hướng phía dưới một rơi. Không am hiểu loại này chiến kỹ chi thuật Đa Mục Kim Ngô Công chỉ lại phải hiểm lại càng hiểm né. Nhanh qua đi, thân hình biến mất tại một trận đúng lúc thổi qua nồng đậm cẩn trọng vàng trong sương mù không còn. Bóng dáng, tùy theo. Liền ở trên người thủy chung, xì xì, bốc khói hầu tử muốn truy kích đi lên thời điểm. Cái kia một trận vàng trong sương mù đột nhiên có một kim sắc giữ tợn đầu lâu từ đó dò ra. Sắc bén ngạc răng hướng về hầu tử cắn xé mà tới. Càng thêm đáng sợ chính là, theo đầu lâu kia dò ra, hắn dưới thân quấn quanh lấy nồng đậm đến cực hạn hoàng vụ. So với trong không khí tràn ngập cẩn trọng đâu chỉ gấp 10 lần. Hầu tử chỉ là tới gần một chút, mặc kệ là các vị trí cơ thể sinh ra kịch liệt thống khổ không thoải mái, vẫn là kim cô bổng bản thân đều có bị chịu không nổi đồng dạng. Lui lại, hầu tử do dự một chút, vẫn là lựa chọn lui về sau rất nhiều. Mà giờ khắc này, đa mục kim ngô công bản thể cũng triệt để hiển hiện tại hầu tử cùng chư bát giới trước mặt. Toàn thân hiện kim sắc, dài như 10 trượng, thân có 100 tiết, mỗi tiết có 10 phần. Đầu chân chỗ hơi hơi hiện ra tử sắc, đại lượng hoàng vụ chính là từ bên trong phun ra ngoài. Đối với yêu thánh nhóm động một tí ngàn trượng hình thể, đa mục kim ngô công bản thể đúng là không đáng chú ý. Nhưng hắn khó giải quyết trình độ lại là xa vượt hầu tử dự tính. Ngàn chân tức thiên mục. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái phía dưới. Nhìn lấy đa mục kim ngô công hai bên ngàn chân cùng hắn phun ra ngoài nồng đậm hoàng vụ. Này độc tính chi liệt, vượt xa hầu tử lý giải. Lập tức, hầu tử ánh mắt hơi hơi nhất chuyển ở giữa. Nhìn về phía trong tay mình kim cô bổng, ẩn ẩn có thể thấy được bị ăn mòn dấu vết. Mà lại kim cô bổng linh tính cũng một mực tại hướng về hầu tử truyền đạt một loại cảm giác khó chịu. Thậm chí không chỉ là kim cô bổng, hầu tử chớp mắt ở giữa, phát hiện chư bát giới trong tay cửu sỉ đinh ba lộ tại nhược thủy bên ngoài bộ phận. Chỗ tản ra ngân quang cũng tại lấy yếu ớt xu thế ảm đạm đi. Có chút khó làm, chấm móc lửng, hầu tử ánh mắt ngưng tụ, dần dần cảm thấy choáng váng não tử cưỡng ép phấn chấn tinh thần. Lại là cảm thấy có chút không chỗ ra tay. Thần ở tại kim ngô hoàng vụ kim quang bên trong. Thần thông khó có thể vận dụng. Bây giờ cái này đa mục kim ngô công hiện ra nguyên hình về sau. Nguyên bản liền có thể ăn mòn thân thể hoàng vụ. Càng là liền kim cô bổng đều có chút không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, theo thời gian trôi qua, hầu tử đã cảm giác mình kim cương thân thể đều dần dần muốn ngăn cản không nổi hoàng vụ ăn mòn. Sư phụ cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử lại là động mang theo sư phụ tạm thời rút lui tâm tư. Thế mà, cơ hồ là một hơi. Từ đa mục kim ngô công bản thể hai bên ngàn chân chỗ phun ra mà ra hoàng vụ lại là cuồn cuộn mà tới. Đem hầu tử cùng chư bát giới không gian chung quanh bổ sung lấy. Mức độ đậm đặc cơ hồ là vừa mới gấp 10 lần. Mà đa mục kim ngô công bản thể thì là như ẩn như hiện tại vàng trong sương mù xê dịch. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh bất ngờ mà ra. Bát giới, người một thân một mình có thể kéo lại cái này lão ngô công một phút không? Hầu tử hỏa nhãn kim tinh tả hữu chuyển động. Tìm lấy đa mục kim ngô công tung tích thời điểm. Hiếm thấy chính nhi bát kinh xưng hô chư bát giới tên mở miệng hỏi. Một phút, hầu ca ngươi muốn làm gì? Chư bát giới hỏi, ta lão tôn trước mang sư phụ rời đi chỗ này. Lại quay đầu nghĩ biện pháp giết chết đầu này lão ngô công. Hầu tử đáp, thế mà, lời này nghe vào chư bát giới trong tai. Căn cứ từ chính mình hắn thói quen của mình. Lại là theo bản năng nói ra, hầu ca, ngươi sẽ không thuần túy cũng là muốn lưu chính ta ở chỗ này. Sau đó trực tiếp chuồn đi à. Ngốc tử. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi sao? Hầu tử tức giận trách mắng. Cái kia, vậy cũng đúng. Lập tức, biết tình thế hơi có chút nguy cơ chư bát giới cũng không dám kéo dài. Trực tiếp chính là gật đầu đáp ứng. Nói ra, hầu ca, ngươi cho ta tranh thủ 10 hơi thời gian. Hầu tử có phần hơi kinh ngạc nhìn chư bát giới liếc một chút, gật đầu nói, có thể. Cái này 10 hơi bên trong. Ta lão tôn cam đoan cái kia lão ngô công quấy giày không đến ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.